Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết. Sáng sớm, cả tòa Ta Linh Linh Chủ thành địa mạch bắt đầu khởi động. Giằng co suốt một đêm, mới chậm rãi tán đi, mà bao phủ ly hỏa đúc khí tác phường bày khu vực quang huy. Cũng là dưới ánh mặt trời mới lên thời điểm, từ từ tiêu tán. Phiến khu vực này thiên không tràn ngập nồng đậm địa khí. Vô số võ giả bàn mà ngồi, tu luyện trọn vẹn một đêm, một kiện địa khí đúc thành, chung quanh khu vực hội tạm thời biến thành một chỗ tu luyện bảo địa. So với ngũ phẩm tông môn tu luyện trọng địa, còn phải mạnh hơn mấy lần. Đối với võ giả mà nói, đây là một loại phúc trạch. Lúc này, Tưởng đại sư đúc khí tác phường chung quanh, trong đám người tầng 33 tầng ngoài, lách vào được chật như nêm cối, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Tiền viện cửa ra vào, Phùng đại trưởng quỹ, Tống đội trưởng hai tốp đội ngũ đã là sụi lơ trên mặt đất. Một mặt là thụ địa mạch chi lực trùng kích, một phương diện khác thì là tâm thần đều rung động, bị sợ đổ, ba tương đương. Một cái tát vang lên, có thể so với búa tạ nện mà tiếng vang. Tống đội trưởng thân hình cao lớn bay lên, ở giữa không trung quay tròn xoay tròn mấy chục xuống, phanh được té ngã trên đất, lại lật lăn mấy chục xuống, phun ra miệng đầy toái răng, nhưng lại cô lỗ bò lên, quỳ rạp xuống đất, một cử động cũng không dám. Phía trước, đứng đấy một vị hùng vĩ quân nhân. Người mặc kim giáp, cơ bắp như sắt cầu long, tản ra hung thú đồng dạng khí thế, chính nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt tinh quang lóe lên, giống như điện mang du động, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Vị này hùng vĩ đại hán, đúng là Tây Linh quân đoàn năm suất một trong Diêm suất, cũng năm suất trung tính tình hot nhất bạo phát một vị. Tống đội trưởng thì coi như là hắn một hệ quan quân. Diêm suất, làm cho, mệnh, thuộc hạ bị ma quỷ ám ảnh. Thủ phùng trưởng quầy đầu độc, mới nhất thời không xem xét kỹ. Phạm phải sai lầm lớn, tuyệt không phải là muốn mạo phạm Tưởng đại sư A Hát. Thuộc hạ thậm chí không biết đây là Tưởng đại sư đúc khí tác phường A Hát. Tống đội trưởng đã đoạn miệng đầy răng. Nói chuyện nhưng lại lưu loát vô cùng, khóc giống lưu nước mắt kêu oan, nhưng lại nghe được người chung quanh bày một hồi cười vang. Đêm qua, vô số người đều là chính tay nghe được, tống đội trưởng đứng trước mặt người khác, mọi cách chửi bới Tưởng đại sư, hiện tại lại nói toàn bộ không biết rõ tình hình, đem làm người khác là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Hừ, trước đó không biết. Vị này tống đội trưởng đêm qua thế nhưng mà rất là uy phong. Trước mặt mọi người nói Tưởng đại sư đúc khí tiêu chuẩn, liền một đầu heo đều không bằng. Trong đám người một vị hài đồng mở miệng, bắt trước tống đội trưởng chính là ngữ khí, ngược lại là có 3 phần tương tự. Nghe những này tiếng nghị luận, Diêm suất sắc mặt tái nhợt, phổi đều nhanh tức điên. Cái này họ tống lá gan thật đúng là mập. Vậy mà nói Tưởng đại sư không bằng một đầu heo, đây chính là đúc thành một kiện tuyệt thế địa binh đại sư nha. Mặc dù Tây Linh quân đoàn tổng soái lúc này cũng sẽ biết lễ ngộ có ra. Hắc hắc, lão Diêm, người mang đi ra binh, thật đúng là có ánh mắt mà. Nói một vị đúc khí đại sư tiêu chuẩn không bằng heo. Kiến thức, ta hôm nay là kiến thức. Cách đó không xa, Giản Vạn Thần hai tay vẫn ôm trước ngực, mắt lé nhìn qua, một hồi cười lạnh, tại Giản Vạn Thần bên cạnh, còn đứng lấy một đám tuyệt thế cường giả, Long Đà các thái thượng hộ pháp, Thiên Âm Tông thái thượng trưởng lão, Đà Đao môn đệ nhất hộ đao khiến cho, Triền Linh Tông trận pháp đại sư, còn có Tây Linh quân đoàn năm suất một trong chữ tử ngọc chữ suất. Những này tuyệt thế cường giả đều là Tây Linh chiến thành đỉnh cấp thế lực thủ lãnh. Xưa nay cho dù là riêng phần mình thế lực nhân vật trọng yếu, cũng là khó có thể gặp mặt một lần, nhưng bây giờ là nhao nhao chạy đến. Theo lúc đêm khuya, một mực đợi đến lúc sáng sớm. Như vậy trận chiến, cho dù là Tây Linh chiến thành tổng soái, cũng khó có thể đã bị như vậy lễ ngộ. Phanh, Diêm Suất bàn tay lớn nắm chặt, bồ đoàn giống như thủ trưởng nắm tay, bắn ra một đạo chân diễm quyền kinh, đem Tống đội trưởng chấn chí cao không, bay tứ tung mấy vạn mét, trực tiếp hướng về chủ thành một chỗ quân doanh. Cũng không biết sau khi rơi xuống rất, hay là có phải có mệnh tại, các ngươi toàn bộ đi theo lĩnh phạt. Mau cút, Diêm Suất một tiếng quát khẽ. Tống đội trưởng chính là cái kia đội binh sĩ té rời đi. Hướng phía cái kia chỗ quân doanh chạy đi. Hừ, cũng là tiện nghi bọn hắn. Đà đao môn đệ nhất hộ đao khiến cho hừ lạnh, tỏ vẻ đối với Diêm Suất xử trí rất bất mãn. Bên cạnh, còn lại tất cả thế lực lớn thủ lãnh cũng tỏ vẻ bất mãn, cảm thấy Diêm Suất trừng phạt nhẹ. Lão Diêm, ngươi hay là chạy về quân doanh, tự mình trừng phạt bọn này trong quân u ác tính, mới lộ ra có thành ý. Năm Suất một trong chữ Tử Ngọc nói như vậy nói. Nghe vậy, ở đây một đám tuyệt thế cường giả nhau nhau gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cảm thấy Diêm Suất xác thực làm như thế, mới lộ ra có thành ý, vậy cũng chờ ta cho Tưởng đại sư bồi tội về sau. Lại rời đi không muộn, Diêm Suất kêu rên một tiếng, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, một tia ly khai ý tứ cũng không có. Đối với chữ Tử Ngọc, giản vạn thần bọn người tâm tư, Diêm Suất thì như thế nào không rõ, đem hắn từ nơi này đuổi đi. Chẳng khác nào là thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Hắn mới không có ngu như vậy. Hiện tại tự rời đi. Tối hôm qua, tuyệt thế địa khí xuất thế, tạo thành động tĩnh quá lớn. Toàn bộ Tây Linh chủ thành đều là toàn thành đều biết. Tất cả thế lực lớn tin tức phi thường linh thông, rất nhanh đã biết hiểu sự tình chân tướng. Đúng là tụ bảo trai chi nhánh một vị chuẩn đúc khí đại sư tại đúc khí, nhưng lại đúc trở thành một kiện tuyệt thế địa binh. Biết được tin tức này lúc, tất cả thế lực lớn phản ứng đầu tiên đã cảm thấy trong lúc này có vấn đề. Bằng một vị chuẩn đúc khí đại sư tiêu chuẩn, làm sao có thể đúc thành một kiện tuyệt thế địa binh? Phải biết rằng chuẩn đúc khí đại sư đưa thân đại sư cảnh giới, có thể đúc thành một kiện siêu phẩm huyền bảo đã là bách niên khó gặp sự tình. Về phần đúc thành một kiện địa binh, thì là từ lần trước ngàn năm cuộc chiến đến nay, liền từ không xuất hiện qua. Bởi vậy, tất cả thế lực lớn lập tức phái người cẩn thận điều tra. Rất nhanh biết được sự tình chân tướng, vị này Tưởng đại sư 10 năm đến, một mực đã bị tụ bảo trai chi nhánh Phùng đại trưởng quỹ xa lánh. Thủy chung không chiếm được quý hiếm bảo liệu đúc khí. Đến nỗi tại 10 năm đến, chưa từng đúc ra một kiện huyền bảo. Bởi như vậy, tất cả đại tông môn, gia tộc, cùng với Tây Linh quân đoàn cao tầng, trong nội tâm đều là nhảy dựng. Đây chẳng phải là nói, vị này Tưởng đại sư 10 năm trước, tự là chuẩn đúc khí đại sư, mà hôm nay đúc khí kỹ nghệ đến cùng như thế nào? Ai cũng không biết. Hiện tại Tưởng đại sư đúc thành một kiện tuyệt thế địa binh. Muốn hắn 10 năm này tại tụ bảo trai chi nhánh đã bị khuất nhục. Từ nay về sau, vị đại sư này hoàn nguyện ý dừng lại ở tụ bảo trai chi nhánh. Vì vậy, tất cả thế lực lớn chấn động rồi. Những này tuyệt thế các cường giả nhau nhau xuất động, chính là muốn chiếm được vị này Tưởng đại sư hảo cảm. Đem chi kéo vào đối phương thế lực, đang tại ở đây một đám cường giả mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc. Cửa ra vào Phùng đại trưởng quỹ bỗng nhiên đứng lên, hắn sớm đã không còn nữa trước khi tôn quý thong dong. Tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, giống như một đầu chó nhà có tang, cao giọng gào thét, giả dối, đây hết thảy là họ Tưởng bố trí âm mưu. Bày kế, các ngươi ngàn vạn không muốn mắc hắn đích mưu. Hắn đang tại Phùng đại trưởng quỹ điên cuồng la lên tầm đó. Một chân đạp đi qua, cái này cái chân giơ lên được rất cao, hung hăng đá vào hắn bóng loáng trên gương mặt, đem chi đạp thành lăn đất hồ lô. Một cước này đúng là cung trưởng quầy đạp. Hắn nghiến răng nghiến lợi, theo sau một hồi cuồng đạp, phát tiết bị trói gô nửa đêm lửa giận. Họ Phùng, ta cho ngươi biết, nếu như tưởng đại sư bởi vậy ly khai tụ bảo trai, ngươi tự đợi đến tổng điếm nghiêm trị a. Cung trưởng quầy chửi âm lên. Cách đó không xa, Tả Hy Thiên đợi ba cái thiếu niên cũng cùng tới, nguyên một đám quyền đấm cước đá, chuyên tìm Phùng đại trưởng quỹ chỗ đau gõ, thuận tiện cũng đem mắt tam giác kia trung niên nhân kéo tới, cùng Phùng đại trưởng quỹ song song nằm cùng một chỗ, lại là dừng lại đau nhức nằm bẹp dí bị đánh một trận. Tả Hy Thiên ba cái thiếu niên cũng là nhẫn nhịn một buổi tối. Chỉ vì một đám tuyệt thế cường giả ở đây, bọn hắn thật không dám nhảy ra nháo sự. Hiện tại, có cung trưởng quầy làm đội trưởng, ba cái thiếu niên am hiểu nhất đúng là tận dụng mọi thứ. Tất nhiên là một loạt trên xuống, cuồng đánh hai tên khốn kiếp này. Lúc này, từ sau viện phương hướng, một hồi tiếng bước chân truyền đến, tưởng đại sư một bộ trường bào, bưng lấy một thanh thạch vỏ, kiếm, đao, trường kiếm, chậm rãi đi ra. Lúc này tưởng đại sư, cùng ngày hôm qua đã có phiên thiên phúc địa biến hóa. Mặt lung dị sắc, đi lại tầm đó, càng là nhẹ nhàng như đạp sóng. Hiển thị rõ nhất phái đại sư phong phạm, đúc thành tuyệt thế địa khí, địa mạch chi lực, địa khí chi linh phụng dưỡng cha mẹ. Gần như thoát thai hoán cốt, quả là đỉnh cấp đại sư phong thái. Trong đám người, một vị đúc khí đại sư sợ hãi thán phục, cảm thấy không bằng, giản vạn thần, diêm suất đợi một đám tuyệt thế cường giả tiến lên, nhao nhao chào, hướng tưởng đại sư chúc mừng. Đối mặt chủ thành tất cả thế lực lớn thủ lãnh, tưởng đại sư nhưng lại rất bình thản, sáng sớm hắn tỉnh quay tới. Phát giác thể xác và tinh thần đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phảng phất kinh Phật trải qua một lần rõ đầu rõ đuôi tẩy lễ. Tâm cảnh bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Cảm khái đúc thành một kiện địa khí. Đối với đúc khí sư mà nói, thực là một lần cảnh giới bay vọt. Xin hỏi tưởng đại sư, kiếm này tên gì? Chữ xuất chữ tử ngọc hỏi. Trong mắt có nóng bỏng chi sắc, hắn là kiếm đạo mọi người, đối với một thanh tuyệt thế thần kiếm rất khát vọng, vuốt bằng đá vỏ kiếm, tưởng đại sư một hồi cảm khái, nói, 10 năm yên lặng, một khi đúc địa khí, cái này chui thần kiếm tại nguyệt dạ đúc thành, cùng tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, liền tên là cuồng nguyệt địa khuyết kiếm A, tiếng nói rơi. Ở đây một vị áo bào màu bạc lão giả mặt lộ vẻ không vui. Hắn là Lạc Nguyệt Phong Thái Thượng Hộ Pháp, tu vi cao thâm mặt chắc, nên phong dùng rơi nguyệt vi danh, dùng thực nguyệt đao kỹ danh chấn Tây Linh. Chính là thế nhân đều biết đại tông môn. Hiện tại, tưởng đại sư mệnh danh kiếm này là cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Lại là ý gì? Cố ý nhằm vào Lạc Nguyệt Phong sao? Ha ha, lão phu đến kiểm tra một chút, cái này chui cuồng nguyệt địa khuyết kiếm phong mang như thế nào? Áo bào màu bạc lão giả một tiếng cười sang sảng, một mảnh màu bạc ánh đao lóe sáng, như nguyệt hoa bạo toái, bao phủ một phương thiên địa, đám người một hồi hoảng sợ, tuyệt thế cường giả ra tay, thật đúng có bài sơn đảo hải xu thế. Chỉ thấy một mảnh kia màu bạc ánh đao, chém về phía vừa xuất thế địa khí thần kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.